Lại nói vào lúc này đây, đám sáu đệ tử của Hoàng Hệ sắc mặt đều bình tĩnh, không nổi lên một chút ba động nào. Trong số đó thì một vị nữ tử đứng hàng cuối cùng tiến lên một bước, nhìn về phía Thiên Vận Tử cung kính mà nói: "Đệ tử xin bỏ cuộc." Lời của nàng vừa ra thì lập tức trong Hoàng Hệ lục tục có người đi ra công khai bỏ cuộc, và cuối cùng chỉ còn lại có hai người chưa hề động thân. Trong số hai người này thì có một người là Vương Lâm có một chút ấn tượng, chính là người vừa mới được Thiên Vận Tử ban cho trung phẩm thiên khí Côn Bằng Tử. Ngoài Côn Bằng Tử ra thì bên cạnh hắn còn có một lão già. Thoạt nhìn trên mặt người này thì đã có nhiều nếp nhăn, dung mạo xấu xí. Dù là mặc đồ màu vàng nhưng mà vẫn như là một lão nhân già cả bình thường mà thôi. Hắn chính là lão đại của Hoàng Hệ, Vân Đường. Hắn thì đã hơn 800 năm làm Thiên Vận Thất Tử, nhưng cuối cùng cũng bị lão Tam đoạt mất. Nhưng mà người này quả thực là không có tâm tư tranh đoạt, chỉ là cả ngày tu luyện cũng rất là nhàn nhã. Và lúc này đây thì hắn nhìn về phía Thiên Vận Tử, tiến lên một bước rồi cung kính nói: "Sư phụ đại nhân, đệ tử cũng xin bỏ cuộc. Phong hiệu Thiên Vận Thất Tử của Hoàng Hệ ta chỉ có nhị sư đệ vừa đạt được tiên khí của sư phụ mới là người thích hợp nhất." Thiên Vận Tử thâm thúy nhìn Vận Đường một cái, Vận Đường vội vàng cúi đầu không nói gì. "Côn Bằng Tử." Thiên Vận Tử khẽ quát một tiếng. "Có đệ tử." Thân mình Côn Bằng Tử run lên, lập tức bước lên phía trước mấy bước, cung kính đứng thẳng. "Ngươi chính là người đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử của Hoàng Hệ. Nếu ngươi có thể duy trì ngàn năm thì sư phụ sẽ truyền cho ngươi một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ." Thiên Vận Thất Tử thân phận không nhỏ, chính là dấu hiệu thân phận của Thiên Vận Tông ta, cũng chân chính có danh hiệu đệ tử của Thiên Vận Tử ta. Ngươi có thể làm tốt được hay không? Thanh âm của Thiên Vận Tử đầy vẻ uy nghiêm. Những tu sĩ xung quanh thì không có vấn đề gì, nhưng khóe miệng của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu cũng lộ ra một tia khinh thường, như là tự nói rằng: "Thiên Vận Thất Tử, Thiên Vận Thất Tử." Và lúc này thì thân mình của Côn Bằng Tử quỳ sập xuống một cái ở giữa hư không, hướng về phía Thiên Vận Tử lễ bái trầm giọng mà nói: "Đệ tử nguyện khắc ghi lời dạy của sư phụ." Thiên Vận Tử gật đầu, tay phải hư không điểm một cái vào giữa mi tâm. Lập tức thì trên mặt lão dâng lên một đoàn hoàng mang. Trong ánh mắt của Thiên Vận Tử, hoàng mang cực kỳ chói mắt. Một lúc lâu sau thì một khối tinh thể màu vàng từ mi tâm bay ra, dừng lại ở trong lòng bàn tay. "Vật này hẳn ngươi không còn lạ gì, chính là dấu hiệu của phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Ngươi hãy bế quan cảm thụ nó. Khi ngươi xuất quan thì ta sẽ truyền cho ngươi một kiện bảo mệnh pháp bảo." Côn Bằng Tử thở sâu để nén sự kích động trong lòng. Tuy hắn đã sớm biết mình sẽ là Thiên Vận Thất Tử của Hoàng Hệ, nhưng cho tới bây giờ thì hắn vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trên thực tế, trong lòng hắn hiểu rằng mỗi một người trong Hoàng Hệ đều có tu vi không kém, hơn nữa lại am hiểu cách che giấu. Nếu không chân chính động thủ thì tuyệt đối không thể từ bên ngoài mà đoán được ra tu vi chân chính của bọn họ. Cho nên nếu mà diễn ra tranh đoạt thì Côn Bằng Tử căn bản không có cách gì nắm chắc hoàn toàn thủ thắng. Và trọng yếu nhất chính là sự tồn tại của đại sư huynh trong Hoàng Hệ. Côn Bằng Tử đi theo sư phụ đã hơn 2000 năm, nhưng khi hắn bái sư thì đại sư huynh đã tồn tại. Hắn không biết rốt cuộc đại sư huynh đã đi theo sư phụ được bao lâu. Tuy nhiên đại sư huynh thì ngày thường có thể có chút quái gở, không muốn tiếp xúc với cả người khác, nhưng cũng không tranh giành thế sự. Đối với tranh đoạt Thiên Vận Thất Tử phong hiệu thì cũng không có chút muốn tham gia. Vô Lâm ở một bên yên lặng nhìn chăm chú, ánh mắt quán thì chủ yếu nhìn lại trên người của Vận Đường. Nhưng chân chính khiến cho Vương Lâm cảm giác có một chút quỷ dị, chính là sau khi mà tinh thể màu vàng từ mi tâm của Thiên Vận Tử xuất ra, thì hai mắt của Vân Đường có chút co rút lại. Song ánh mắt này của hắn thì ngay lập tức bình tĩnh lại, như là chưa hề phát sinh hết thảy điều gì cả. Nếu không phải Vương Lâm chăm chú nhìn thì quả thực cũng không thể phát hiện ra chi tiết này được. Có lẽ bởi vì do Vương Lâm nhìn quá lâu, Vận Đường ngẩng đầu quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Bạch Vi lúc này thì gật đầu cung kính nói: "Đệ tử bỏ cuộc." Tứ sư tỷ Triệu Hân Mộng ánh mắt nhíu lại nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng mà nói: "Lão thất, nếu là ta cũng bỏ cuộc thì việc ngươi đạt được phong hiệu này thì không khỏi là quá đơn giản. Ngày hôm nay ta và ngươi chiến thử một trận đi." Trong đầu Vương Lâm hiện lên ánh mắt sợ hãi của Vận Đường trước đó, đáy lòng không khỏi xuất hiện một chút do dự. "Đệ tử Bỏ cuộc. Vô Lâm thở sâu nhìn về phía Thiên Vận Tử và nói. Thiên Vận Tử đột nhiên ngẩn ra. Loại vẻ mặt này gần như là lần đầu tiên Vương Lâm thấy xuất hiện ở trên gương mặt của lão. Thiên Vận Tử nhướng mày nhìn về phía Vương Lâm trầm giọng mà nói. Vì sao lại bỏ cuộc? Vẻ mặt bình tĩnh trên mặt của Triệu Hân Mộng cũng biến mất, lộ ra một tia cổ quái. Nàng nhìn Vương Lâm trầm mặc không nói. Trong đầu Vương Lâm, ánh mắt sợ hãi của Vận Đường Thủy Chung vẫn không tiêu tán. Lúc này nghe được Thiên Vận Tử hỏi thì trầm tư một chút sau đó nói. Tu vi của đệ tử không đủ, không thể cướp đoạt được với cả tứ sư thì. Vương Lâm! Thiên Vận Tử cắt ngang lời của Vương Lâm, nhìn hắn một cái thật là sâu sau đó trầm giọng nói. Vi sư hy vọng ngươi tranh đoạt một lần. Đệ tử của ta không có loại người yếu đuối. Ngươi cũng đừng để người ngoài mê hoặc, làm cho trong lòng nổi lên tạp niệm. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hết thảy tùy tâm mà làm. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận kỹ càng. Nếu ngươi vẫn bỏ cuộc, ta cũng không khuyên bảo thêm nữa. Thiên Vận Tử cau mày lại, sau khi nói xong thì ánh mắt dừng lại trên người của lão đại hoàng hệ. Trong ánh mắt thì lóe lên một tia âm trầm, sau đó thì biến mất. Vận Đường nhận thấy ánh mắt của sư phụ thì lập tức đáy lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Lời nói của Thiên Vận Tử rơi vào trong tai những đệ tử của sáu hệ còn lại thì đều khiến cho bọn họ đổ dồn về phía Vương Lâm. Trong ánh mắt bọn họ phần nhiều chính là kinh ngạc, lại nhìn kỹ một lần nữa. Bởi vì trong suy nghĩ của những người này, người có thể được sư phụ khuyên giải cực kỳ hiếm. Ngoại trừ tử hệ Tôn Vân năm đó thì Vương Lâm chính là người thứ hai. Nửa nén hương dần trôi qua, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhìn về phía Thiên Vận Tử, cung kính ôm quyền nói. Đệ tử sẽ tranh đoạt một lần. Ánh mắt của Thiên Vận Tử lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu và nói. Tốt. Triệu Hân Mộng nhìn về phía Vương Lâm hạ giọng mà nói. Lão Thất, bắt đầu đi. Nói xong, thân mình cả người nàng khẽ động. Cả người như là Phương Vũ Điệp Yến lướt nhẹ về phía sau, giật ra khoảng cách hơn 30 trượng với cả Vương Lâm. Chính vào lúc này thì ngọc thủ của nàng nâng lên, bấm quyết điểm một cái về phía trước. Lập tức thì vô số tinh quang màu tím từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện, vần quanh thân thể của nàng không rời rời đi. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào những tinh điểm này. Ở trên Thiên Vận Tinh, lúc đấu pháp dường như là rất ít khi sử dụng pháp bào, xuất thủ chủ yếu là sử dụng pháp thuật thần thông. Tính đến ngày hôm nay, tuy hắn cũng không nhiều lần chiến đấu cùng người khác, nhưng bất kể là ai thì đều lấy thần thông pháp thuật làm thủ đoạn công kích chủ yếu. Giờ đây chỉ thấy những tinh quang xoay chuyển bên người của Triệu Hân Mộng. Giữa ngón tay của nàng xẹt qua, bỗng nhiên toàn bộ đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Gần như là chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tay phải của nàng liền bị bao bọc bởi một cỗ màu tím nồng đậm. Và ngay cả tướng mạo của nàng cũng đều bị màu tím làm cho thêm nổi bật, tạo ra một cảm giác rất là lạ lẫm. Lão Thất, đạo của sư tỷ ngươi vẫn không biết được. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, đạo của ta chính là yêu ảnh đạo. Hết thảy thần thông trên thế gian này, chỉ cần tu vi không vượt cao hơn bản thân ta, thì chỉ cần xem qua một lần. Tuy không thể thi triển ra hoàn toàn, nhưng không nhiều thì ít, ta có thể bắt chước được một phần. Pháp thuật này của ta chính là bắt chước hóa ma chỉ của ngươi mà sáng chế ra. Ta gọi nó chính là tử ma thủ. Nói xong, tay phải của Triệu Hân Mộng vỗ nhẹ một cái vào hư không phía trước. Lập tức thì tử quang vần quanh tay của nàng lóe lên lao ra. Khi mà rời tay thì nó mang theo một trận gào rít, nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thân mình bỗng nhiên lùi về phía sau. Cùng với lúc đó, ngón trỏ tay phải nâng lên, tiên lực trong cơ thể vận chuyển. Bỗng nhiên một đốm lửa màu tím xuất hiện ở phía đầu ngón tay của hắn. Nháy mắt khi mà đốm lửa xuất hiện, thì một cỗ ma khí ngập trời lập tức gào rít xông ra, bao phủ bốn phía. Người này có phù hợp với cả số phận của ta hay không đây? Năm đó, hắn từng lưu lại cho ta một câu, đạo của ta chính là thiên vận đạo. Chỉ có thể tìm được người phù hợp với số phận của ta thì ta mới có thể tiến tiếp bước thứ ba mà thôi. Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, chăm chú nhìn vào ngón trỏ tay phải của Vương Lâm. Nếu chính là người này thì Thiên Vận Tử ta không tiếc trả giá hết thảy cũng muốn thử một lần. Sau khi gặp hắn, 3 vạn năm qua ta đã thất bại vô số lần. Nguyên bản đệ tử rất đông, nhưng mà đến lúc này đây thì cũng tổn thất hơn phân nửa. Ta làm thế không biết là đúng hay sai. Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia chán nản. Hóa ma chỉ sát. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, khẽ ngâm Đống lửa màu tím trên đầu ngón tay trò bỗng nhiên lóe lên lao về phía trước, va chạm với cả tử ma thủ của Triệu Hân Mộng. Tử quang hoàn toàn dung hợp vào bên trong tinh điểm màu tím. Dưới một tiếng ầm vang đã lập tức điên cuồng tràn ra. Một trận biến hóa kỳ dị không ngừng diễn ra bên trong. Biến hóa này diễn ra thì không mấy tức thời gian liền sụp đổ. Chỉ thấy một đạo quầng sáng màu tím từ bên trong phát ra, hóa thành một cỗ ma khí ầm ầm tản ra xung quanh. Ma lực ẩn chứa bên trong quần sáng phát ra so với cả ma lực bên trong hóa ma chỉ của Vương Lâm phải cao hơn mấy lần. Hiển nhiên sau khi mà trải qua biến hóa kỳ dị kia đã nghịch chuyển mà sinh ra. Thân mình của Triệu Hân Mộng lập tức lùi ra phía sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Trong tay của nàng xuất hiện một hạt châu, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, trong miệng thì thốt nhẹ: "Thu." Lời này vừa ra thì ma lực khuếch tán ra bốn phía đột nhiên dừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng hướng về phía hạt châu trong tay của Triệu Hân Mộng. Nháy mắt đã bị hạt châu hấp thu hoàn toàn. Hạt châu nguyên bản trắng tinh không một chút bụi thì đã trở nên một màu tối đen, giống như ẩn chứa oan hồn bên trong vậy, không ngừng tản mắt ra từng trận âm hàn khí. "Lão Thất, sư tỷ không cùng ngươi tranh đoạt phong hiệu Thiên Vận Thất Tử, nhưng ma lực sau khi dị hóa này cũng phải thuộc về ta." Triệu Hân Mộng cầm hạt châu khẽ cười và nói. Vô Lâm nhìn vào hạt châu kia trầm giọng nói: "Ngươi bắt trước từ ma thủ chính là nhằm khiến ta sử dụng hóa ma chỉ, sau đó hấp thu ma lực bên trong có phải không? Sư tỷ, nếu ngươi trực tiếp nói ra thì sư đệ cũng không phản cảm, nhưng đã thế này thì ngươi nếu muốn cũng không có khả năng đạt được ma lực kia đâu." Nháy mắt khi mà Vương Lâm nói ra thì ma khí đen đặc trong hạt châu trên tay Triệu Hân Mộng lập tức tiêu tan, như là chưa từng bao giờ xuất hiện qua vậy. Hạt châu đang tối đen nhanh chóng trở lên trắng bạch trở lại. Ma lực này cũng không phải là chân chính là tu ma lực, mà là một tia hư ảo do Vương Lâm lấy tiên lực chuyển hóa mà thành. Do đó thì hắn tùy tâm sở dục, tâm niệm khẽ động liền có thể khiến cho nó sụp đổ. Loại tiên lực nghịch hóa này thì không thể cho người khác được. Nếu không, dưới sự nghiên cứu của đối phương tự nhiên có thể tìm ra phương pháp chân chính tu luyện hóa ma chỉ. Mà Vương Lâm đã từng đáp ứng với cả Tư Đồ Nam, ba thức sát chiêu này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Giờ đây sắc mặt của Triệu Hân Mộng trầm xuống, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nhìn hạt châu trong tay. Hạt châu này lập tức vỡ vụn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng mà nói: "Lão Thất, ta chỉ là muốn một tia ma lực của ngươi. Ngươi nếu cho ta thì ta sẽ lập tức bỏ cuộc rời đi. Nếu không thì..." Vương Lâm nhìn Triệu Hân Mộng. Hắn và nàng thì cũng có chút liên quan, nhưng mà tổng thể mà nói thì cũng không ai nợ nần ai cái gì cả. Lúc này nghe vậy thì Vương Lâm bình thản nói: "Tứ sư tỷ, việc này tại hạ không giúp được đâu." Triệu Hân Mộng nhìn về phía Vương Lâm một lúc thì nâng tay phải lên, trong miệng thì thốt nhẹ: "Cửu chuyển luyện tiên quyết." Lời này vừa nói ra thì một cỗ kim quang mênh mông từ trong cơ thể Triệu Hân Mộng điên cuồng lao ra. Cùng với đó thì sắc mặt của nàng cũng bị kim quang bao phủ, cảm giác đầy vẻ quỷ dị. Tay phải của nàng lúc này giống như là tạo thành từ kim trúc, phát ra từng trận kim mang. Một cỗ tiên lực có kim thuộc tính từ trong tay phải chậm rãi ngưng tụ, hình thành một đạo kim sắc lốc xoáy chậm rãi chuyển động phía trên tay phải. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, tổng cộng là tròn năm vòng, kim sắc lốc xoáy mới dừng lại một chút, xoay tròn ngược hướng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đưa tay trái lên, tam chuyển kim tiên lực bị giữ trong tay lúc này đột nhiên phát ra ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy một lốc xoáy đồng dạng vô thanh vô tức xuất hiện ở tay trái Vương Lâm, chậm rãi xoay tròn một vòng, hai vòng, ba vòng. Trong mắt của Triệu Hân Mộng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng giao cho Vương Lâm cửu chuyển luyện thiên quyết cũng chỉ có mấy ngày, nhưng mà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế này mà đối phương đã luyện ra được tam chuyển lực. Điểm này thì vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng. "Lão Thất, tam chuyển lực đối với ta vô dụng thôi." Triệu Hân Mộng thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, bình thản mà nói. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường. Tiên lực trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, một đạo trong đó theo tay trái dung nhập vào tam chuyển kim tiên lực. Bỗng nhiên thì tam chuyển lực lại chuyển động mạnh, không ngờ xoay tròn thêm một vòng. Hiện tại đã là tứ chuyển rồi. Vừa Lâm nói xong thì một đạo tiên lực trong cơ thể lại bay ra tiến vào trong tay trái. Tứ chuyển kim tiên lực lại chuyển, hiện tại đã là ngũ chuyển. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường, nhưng mà trong cơ thể cũng phải chịu đau đớn cực lớn. Kim tiên lực trên tay trái có chút không thể không khống chế được. Nhưng vẻ tiêu sái của Vương Lâm khiến cho Triệu Hân Mộng cũng không thể biết được. Dù sao hết thảy những việc đã trải qua ở Chu Tước Tinh, loại đệ tử danh môn chính phái như là Triệu Hân Mộng từ trước tới nay không có khả năng nếm trải qua. Và lúc này đây, dưới con mắt của Triệu Hân Mộng, thần sắc của Vương Lâm thì vẫn là như thường, sắc mặt thong dong, căn bản không nhìn ra một chút manh mối nào cả. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Hân Mộng nói: "Ngươi có muốn nhìn một chút lục chuyển kim tiên lực của ta hay không?" Sắc mặt của Triệu Hân Mộng trầm xuống, nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói: "Mặc dù ngươi có thực lực lục chuyển lực thì cũng không phải đối thủ của ta đâu." Vương Lâm cười lớn, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức thì chiến phủ của cự ma tộc hóa thành một đạo hắc mang lao ra, trực tiếp phiêu phủ ở giữa không trung. Cùng với lúc đó thì khu thú quyền nơi cổ tay của Vương Lâm cũng bay ra, phịch một tiếng hóa thành xạ thần xa. "Sao? Có thêm hai thứ này nữa, đánh với ngươi thì như thế nào chứ?" Triệu Hân Mộng nhìn Vương Lâm trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hạ giọng mà nói: "Ta đã xem thường ngươi rồi, lão thất, sư tỷ ta bỏ cuộc." Nói xong, thân mình Triệu Hân Mộng lui lại, phiêu phù ở trước chỗ tử hệ. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía chân trời, một đạo vòng cung màu tím điên cuồng gào tít rít xông tới. Những đệ tử của sáu hệ kia thì đều đưa mắt nhìn về chỗ tử khí bay đến. Trong đó thì có không ít người liếc mắt một cái, biểu tình liền trở nên cổ quái. Thần thái của Thiên Vận Tử vẫn như thường, không thèm liếc nhìn tử khí này một cái, chắp tay sau lưng, sắc mặt vẫn là bình thản. Tử khí thì gào rít xông tới, bỗng nhiên dừng lại ở ngoài trăm trượng bên ngoài. Tử khí tán ra, thân mình một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này thì thái dương trắng bệch, khuôn mặt gầy yếu, cả người thoạt nhìn như là một thanh lợi kiếm, tản mát ra từng trận hàn mang. Loại khí tức này thật ra có chút tương tự như là những đệ tử của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Hắn thì mặc tử y, quần áo giống như đúc với cả đám người Vương Lâm và Bạch Phi. Hắn đứng ở đó, hướng về phía Thiên Vận Tử ôm quyền trầm giọng mà nói: "Đệ tử Trần Đào bái kiến sư phụ." "Là hắn?" Bạch Vi ánh mắt ngưng trọng. Tứ sư tỷ Triệu Hân Mộng cũng chăm chú nhìn về phía người này, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp. "Ồ, chính là tử hệ lão lục, chính là người đã đạt phong hiệu Thiên Vận Thất Thử trước thời của Tôn Vân. Nghe nói người này đi theo sư phụ đã lâu. Năm đó sau khi mà thua Tôn Vân cùng với tử hệ thì rời khỏi Thiên Vận Tông, ra tinh ngoại rèn luyện rồi cơ mà." Từng trận nghị luận to nhỏ từ trong hàng đệ tử của lục hệ truyền đến. Ánh mắt của Thiên Vận Tử nhìn lại trên người của Trần Đào, trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng và nói: "Tốt, ngươi có thể sớm trở về là tốt rồi." Vẻ mặt Trần Hào đầy vẻ phong trần và nói: "Nguyên bản đệ tử sẽ không về trễ, nhưng khi đi ngang qua Hắc Mặc Tinh thì nơi đó xuất hiện một loại bảo vật, đệ tử quá là vui mừng, muốn tới tay để dâng lên cho sư phụ nên mới có chút trì hoãn." Thiên Vận Tử cười lớn mà nói: "Tốt, bảo vật như thế nào mà hợp ý ngươi vậy?" Thần sắc của Trần Đào như thường, vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thứ. Đó chính là một đóa hoa có 6 cánh. Nhan sắc của đóa hoa này là màu trắng, nhưng 6 cánh hoa cũng có 6 màu đỏ, da cam, hồng, lục, xanh, lam, tím. Dưới sự phụ trợ của 6 màu này, đóa hoa màu trắng không những không có cảm giác lộn xộn, ngược lại có một cỗ xuất trần, như là thăng hoa từ 6 màu ánh sáng vậy, rất là xinh đẹp. "Sư phụ, chính là đóa hoa kỳ lạ này. Kiến thức của đệ tử hạn hẹp, không biết loài hoa này rốt cuộc là loài hoa gì, nhưng tại Hắc Mặc Tinh, nó đã bị 3 con thượng phẩm hoang thú chém giết để tranh đoạt với nhau. Đệ tử cũng phải hao phí một phen tâm tư mới có thể cướp đoạt được nó." Trần Đào đưa đóa hoa về phía trước, cung kính mà nói. Đóa hoa này từ từ bay về phía Thiên Vận Tử, dừng lại trước người của lão. Thiên Vận Tử nhìn đóa hoa này trầm ngâm một chút rồi nói: "Đóa hoa này chính là Thất Thải Lưu Ly Quang. 10 năm mọc rễ, 100 năm ra lá, 1000 năm khởi quang, 1000 năm nở hoa một lần. Mỗi lần nở hoa chỉ có một loại nhan sắc, liên tục nở hoa đến 6 lần, lần thứ 7 mới có thể tản mát ra ánh sáng 7 màu. Vật này thì chính là thứ mà yêu thú cực kỳ yêu thích. Nếu là nuốt vào có 7 màu này, đối với yêu thú thì cực kỳ có lợi. Nó được coi là một trong thiên địa kỳ bảo. Ở trong tu chân liên minh, nó được xếp thứ 93 trong số các thiên tài địa bảo. Lão phù nó có đúng không, Tôn trưởng lão?" Thiên Vận Tử nói xong nhìn về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười gật đầu mà nói: "Đúng là như vậy, đây chính là Thất Thải Lưu Ly Quang. Chỉ có điều hỏa hậu hơi kém một chút, chưa xuất ra cánh hoài thứ bảy. Tuy nhiên với thần thông của Thiên Vân Đạo Hữu thì không mất quá nhiều thời gian có thể khiến bảy cánh hoa cũng xòe ra cả đó. Thiên Vận Tử nâng tay lên nắm lấy đóa hoa trước người rồi cười nói: "Được, tốt lắm, vật này vi sư sẽ nhận lấy." Ánh mắt Trần Đào chợt lóe lên, nhìn về phía ba người Phương Lâm của Tử Hệ, bình thản mà nói: "Quả thật người của Tử Hệ ta quả là ngày càng ít. Bạch Vi, Triệu Hân Mộng, đã lâu ngày không gặp." Sắc mặt của Bạch Vi có chút không quá tự nhiên, không nói gì cả. Còn về phía Triệu Hân Mộng, đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng mà nói: "Ta biết là đại thọ vạn năm tuổi của sư phụ, ngươi nhất định sẽ trở về mà." Trần Đào nhìn Triệu Hân Mộng một lúc, rồi ánh mắt sang nhìn chỗ Vương Lâm, chẳng qua chỉ dừng lại trên người Vương Lâm một cái, liền không chú ý thêm nữa. "Tôn Văn đâu?" Triệu Hân Mộng thầm thầm, nhẹ giọng truyền ra mấy câu. Trần Đào biến sắc mặt, quay ngoắt về phía Triệu Hân Mộng, sau đó đảo qua nhìn về phía Vương Lâm, chậm rãi mà nói: "Ngươi chính là Lão Thất hay sao? Hãy xưng tên đi." "Vương Lâm." Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh nhìn lại người này. Tu vi của Trần Đào thì cũng không chút che giấu. Từ khi mà người này tiến đến, Vương Lâm có thể nhìn ra tu vi quán tuyệt đối đã vượt qua anh biến kỳ, hẳn là đã đạt tới vấn đỉnh. Còn là cảnh giới nào của vấn đỉnh thì Vương Lâm không nhìn thấu. "Người không xứng là thất sư đệ của ta. Thất sư đệ của ta chỉ có Tôn Văn mà thôi." Ánh mắt của Trần Đào bình tĩnh rời khỏi Vương Lâm. Thủy chung thì Thiên Vận Tử vẫn quan sát đệ tử của mình, mỉm cười không nói: "Sư phụ, lần này đệ tử trở về là muốn một lần nữa đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử, mong sư phụ đáp ứng." Trần Đào nhìn về phía Thiên Vận Tử cung kính nhưng mà cũng rất là kiên quyết và nói. Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười nói: "Thiên Vận Thất Tử trong Tử Hệ, trước mắt chỉ còn lại ngươi và thất sư đệ của ngươi có tư cách, nhưng chỉ một người đạt được mà thôi." Khóe miệng của Trần Đào lộ ra một tia hàn ý, gật đầu. Không một chút do dự thì thân mình hắn tiến về phía trước một bước, sau đó liền tới trước người Vương Lâm. Tay phải hắn so với cả tia chớp còn nhanh hơn mấy lần, nhoáng cái đã đánh ra một đạo ấn quyết với khí thế như là sét đánh, bỗng nhiên rơi trước người của Vương Lâm một trượng. Chỉ nghe một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân mình của Vương Lâm lập tức bạo lui, chiến phủ của cự ma tộc xuất hiện trước người ngăn trở lực công kích của ấn quyết. Cùng với lúc đó thì kim tiên lực trên tay phải của Vương Lâm hơi phóng ra phía trước mới có thể khiến cho thân mình Vương Lâm chỉ thối lui hơn 10 trượng phía sau. Khi mà thân hình dừng lại, sắc mặt Vương Lâm trở lên âm trầm, chăm chú nhìn về phía Trần Đào. Hắn vừa rồi hết sức là chăm chú. Một cái ấn quyết này của đối phương thì không phải là công kích vào người hắn mà chỉ có tác dụng trấn nhiếp. Dù nó chỉ dừng lại ở giữa hư không nhưng uy lực của dư ba vẫn khiến cho thân mình Vương Lâm bị đẩy lui. Cái loại lực lượng này hiển nhiên là Vương Lâm không thể địch lại. Vương Lâm cũng không biết là lúc này đây đáy lòng của Trần Đào cũng hết sức là kinh ngạc. Một thức thần thông vừa rồi của hắn thì uy lực rất là lớn. Tuy nói chỉ là rơi xuống hư không, nhưng uy lực của dư ba ít nhất có thể khiến cho tiểu tử anh biến trung kỳ này bị đẩy lui hơn trăm trượng bên ngoài. Do đó thì có tác dụng trấn nhiếp, không cần động thủ cũng trực tiếp đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Nhưng hiện tại chỉ có thể khiến đối phương lùi ra hơn 10 trượng mà thôi. Khoảng cách này tất nhiên không có tác dụng đe dọa như trước mà ngược lại, chính mình đẩy hắn ra, dường như làm hắn muốn đánh một trận với mình vậy. "Ngươi bỏ cuộc đi." Trần Đào nhướng mày lãnh đạm nhìn về phía Vương Lâm với một giọng điệu hết sức là chắc chắn, chậm rãi mà nói. Vương Lâm nhìn Trần Đào, ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo. Sự hống hách của người này thì cực kỳ là rõ ràng. Hắn không thốt ra lời nào, ngũ chuyển kim tiên lực trên tay trái bỗng nhiên nâng lên, tống về phía trước. Ngũ chuyển kim tiên lực lập tức xoay ngược lại, mang theo một tiếng động kỳ dị, gần như là chỉ trong chớp mắt đã tới trước người của Trần Đào. Trần Đào liếc mắt nhìn cơn lốc ngũ chuyển kim tiên lực, hạ giọng mà nói: "Pháp thuật này không phải dùng như thế đâu." Nói xong tay phải hắn đẩy về phía trước một cái, con lốc kim tiên lực gào rít mà ra bỗng nhiên dừng hẳn lại trước ngón trỏ tay phải của Trần Đào, truyền ra từng trận tiếng vù vù. Ngón trỏ tay phải của Trần Đào bắn về phía trước con lốc này. Con lốc kim tiên lực này không ngờ dừng lại một chút, sau đó chậm rãi tăng lên một vòng, uy lực của nó đã lớn hơn nữa. Và lúc này đây thì nó đã đạt được 6 vòng. Ngón tay của Trần Đào vẫn chưa dừng lại, liên tiếp bắn ra 3 lần. Bỗng nhiên thì một cỗ khí tức như là có thể hủy thiên diệt địa từ cơn lốc xoáy này điên cuồng mà trào ra. Lúc này đây thì cơn lốc này đã đạt tới 9 vòng. Trần Đào ngẩng đầu lên nhìn Vương Lâm với ánh mắt khinh miệt. Tay phải hắn ấn về phía trước một cái, con lốc cửu truyền kim tiên lực bỗng nhiên thay đổi phương hướng, gào rít mà lao tới Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm thì vẫn rất là âm trầm, thân mình lập tức lùi về phía sau. Tay phải hư không bắt lấy chiến phủ, thân mình nhảy lên bổ xuống một cái. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm vang lên, bên trên chiến phủ có một đạo phủ mang dài chừng khoảng 10 trượng điên cuồng gào rít mà xông ra, trực tiếp bổ xuống cơn lốc cửu truyền đang gào rít mà lao tới. Phủ mang lóe lên xông qua, nhưng cơn lốc cửu truyền cũng chỉ nhoáng lên một cái, hơi dừng lại một chút rồi lại cực nhanh xông đến thẳng chỗ Vương Lâm. Vương Lâm lâm nguy thì không loạn, tay phải đưa lên vẽ giữa không trung, lập tức thì một đạo ngân mang bọc lấy phía trên cơn lốc cửu truyền đang lao đến kia. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm thi triển thuấn di, chẳng qua mục tiêu thi triển không phải là bản thân hắn, mà là ngân mang đang bao bọc lấy cơn lốc cửu truyền kia thôi. Từng đạo thuấn di thuật bị hai tay Vương Lâm huy vũ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành tất cả. Trong miệng hắn thì thốt nhẹ: "Đại Na Di, chuyển." Lời này vừa ra thì cơn lốc cửu truyền bị ngân mang bao bọc kia đã tới trước người, cách Vương Lâm khoảng 3 trượng. Từng trận khí tức hủy diệt điên cuồng ập tới trước người Vương Lâm, nhưng thần sắc của hắn thì vẫn không có nửa điểm hoảng hốt. Cơn lốc cửu truyền điên cuồng mà đến, nhưng ngay lúc chỉ còn cách 1 trượng là đánh tới được Vương Lâm, thì bỗng nhiên ngân mang bao bọc bên ngoài của nó lóe lên kịch liệt, và cuối cùng không ngờ ở trước mặt của Vương Lâm biến mất sạch sẽ như chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ xung quanh nhìn thấy thì lập tức hai mắt ngưng trọng. Trong ánh mắt của Thiên Vận Tử hiện lên một tia tán thưởng, hơi hơi gật đầu. Ánh mắt của Trần Đà cũng chợt lóe. Đối với cả Vương Lâm thì đáy lòng đã không còn khinh thường như trước nữa. Hết thảy những điều này thì đều phát sinh cực nhanh. Gần như là trong nháy mắt khi mà cửu truyền biến mất, thì chiến phủ trong tay Vương Lâm thu lại, kết ấn quyết, điểm một cái về phía xạ thần xa cách đó không xa, trong miệng thì hét: "Hồn thú, hiện!" Xạ thần xa kia Trần Đào chỉ có nước mắt nhìn, cũng không quá mức là chú ý. Lúc này mới quay ngoắt người lại nhìn về phía chiến xa này. Chỉ thấy một cỗ ý niệm bất khuất bỗng nhiên phóng lên cao. Cùng với lúc đó thì một con hồn thú khổng lồ điên cuồng ngưng hình lao ra, phát ra tiếng gầm giết dữ dội. Thanh âm này thì xuyên thấu thiên địa. Những đệ tử của 6 hệ còn lại lập tức đều lâm vào khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua con hồn thú nào như thế. Sau khi nghe được tiếng gầm rít bất khuất của nó, trong lòng đệ tử của 6 hệ khác, thực lực của Vương Lâm lập tức được đẩy lên cao. Cho dù là ánh mắt của những tu sĩ từ khắp nơi đến mừng thọ cũng đều đang lộ ra quang mang kỳ dị. Nhất là vài vị lão quái có tu vi cao thâm lại nhìn chằm chằm hồn thú này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Và ngay cả kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sau khi mà nhìn thấy hồn thú này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Lâm ở giữa không trung quát khẽ: "Nuốt hắn!" Hồn thú gầm rít nhảy lên, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Trần Đào. Trong mắt Trần Đào hiện lên một tia chiến ý, hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, một đạo tử sắc quang cầu lập tức hình thành ở trước người hắn. Ngay khi mà hồn thú lao tới, nó lập tức nổ tung. Một tiếng nổ ầm vang lên, khiến cho đại bộ phận tu sĩ xung quanh bị chấn động, nổ màng nhĩ. Chỉ thấy ở giữa không trung thì thân mình Trần Đào cũng chưa bị động tới, nhưng quần áo trên người thì đã nhiều chỗ bị phá nát, bộ dáng có chút chật vật. Về phần hồn thú thì bị lực công kích đẩy lùi ra sau mấy trăm trượng. Thân mình nó lúc lắc một cái lại điên cuồng vọt tới. Lúc này đây thì nhiều chỗ trên toàn thân nó đã xuất hiện dấu vết của thiết liên. Thiết liên kia thì thẳng tắp, một đầu là thân thể nó, đầu kia chính là xạ thần xa. Chiến ý trong mắt của Trần Đào càng thịnh, ngẩng đầu cười điên cuồng quát: "Một con súc sinh khá lắm, khiến cho ta có chút hứng thú." Nói xong hắn xé phăng quần áo trên người, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện một trường thẳng màu đen. Sợi dây này giống như là một sợi gân của một sinh vật nào đó bị Trần Đào rút ra vậy. Lập tức có một cỗ mùi vị chứa đầy khí tức hoang dã tràn ngập ập thẳng vào mặt. "Súc sinh, lòng cân của ta chính là do ta một mình ở yêu tinh hơn 500 năm từ trên người một con yêu long chết rút ra. Để xem ngươi có thể từ long cân này chạy thoát được hay không." Nói xong thì thân mình của Trần Đào tiến về phía trước một bước, không ngờ không để đến Vương Lâm mà lại vung long cân quất thẳng về phía hồn thú. Hồn thú gầm lên một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, không ngờ lách khỏi long cân, lóe ra xuất hiện bên cạnh Trần Đào, há mồm mà cắn tới. Trần Đào cười vang lên, thân mình khẽ động, lóe cái thoát ra. Long Cần lại vung lên, từ một góc độ khó có thể tin được buộc lấy cổ con hồn thú này. Cùng với lúc đó thì thân mình Trần Đào lại nhón lên một cái, trực tiếp đứng ở trên đầu của hồn thú. Long Cần trong tay thì hung hăng siết chặt, hắn quát lớn, nghiệt xúc, ta xem ngươi làm thế nào mà thoát ra được. Sắc mặt của Vâng Lâm thì Thủy Chung vẫn bình thản, nâng tay phải lên, kết ấn quyết trước người. Một lúc sau thì điểm về hư không, miệng hắn thì thốt nhẹ, xạ thần xa, phong ấn thứ năm, giải. Lời này vừa ra chỉ thấy hắc mang từ tay phải Vương Lâm đang bấm quyết bỗng nhiên lóe ra rồi biến mất. Cùng với lúc đó thì thân hình khổng lồ của hồn thú đang bị Long Cân khốn trụ bỗng nhiên phát điên lên. Ngay sau đó từ đôi mắt của nó lập tức tản mắt ra một cỗ tuyệt thế hung mang chưa từng xuất hiện. Nó ngẩng phát đầu lên giống một tiếng điên cuồng. Ở trong thanh âm này thì ngoại trừ lộ ra một ý chí bất khuất, còn có một cỗ ý niệm vui sướng như bị áp chế vô số năm cuối cùng cũng được giải thoát. Năm đó khi mà Vương Lâm đạt được xạ thần xa, đồng dạng đạt được phương pháp truyền thừa sử dụng xạ thần xa. Chẳng qua tu vi của hắn không đủ, một khi thi triển ra có thể xạ thần xa còn chưa đả thương địch thủ đã quay lại cắn hắn một ngụm. Cho nên phong ấn xạ thần xa hắn vẫn chưa từng mở ra lần nào. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn mở ra đạo phong ấn thứ nhất ở trong năm đạo phong ấn, khiến cho uy lực của xạ thần xa bạo tăng. Xạ thần xa là pháp bảo có thể bắn hạ thần tiên, uy lực há có thể chỉ như hiện tại. Một khi cả năm đạo phong ấn hoàn toàn mở ra thì uy lực của nó không thể tưởng tượng được. Chẳng qua với tu vi hiện tại của Vương Lâm, dù chỉ là mở ra một đạo phong ấn thứ nhất thì cũng phải chịu đựng hậu quả thật là lớn. Nếu cuối cùng không thể thu hồi xạ thần xa thì cái chờ đợi hắn chính là chiến xa này sẽ cắn trả như thế nào đây. Nâng theo tu vi đạt tới anh biến trung kỳ, đáy lòng của Vương Lâm thì cũng có ít nhiều vài phần nắm chắc, nếu không hắn sẽ không dễ dàng mở ra phong ấn. Mở ra đạo phong ấn thứ nhất, xạ thần xa không chỉ có sự biến hóa trong khí tức hồn thú, mà ngay cả những chiếc lợi, chính là thứ dữ tợn trên xạ thần xa cũng nháy mắt bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy những chiếc lợi thứ này không ngờ trở nên mấp máy, nhanh chóng kéo dài, so với trước đây thì dữ tợn hơn gấp mấy lần. Hơn nữa tại một căn lợi thứ lại lóe ra từng trận hắc mang. Những hắc mang này lóe ra, đi theo thiết liên nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hồn thú. Hồn thú điên cuồng gào rít, thân thể nó bỗng nhiên bành trướng lên gấp mấy lần. Nguyên bản ban đầu chỉ có khoảng chừng 10 trượng, nháy mắt đã hóa thành hơn 100 trượng, như là một pho tượng cự thú, chân đạp trên mặt đất, thân hình thì hung hăng lắc một cái. Lập tức thì sắc mặt của Trần Đào lần đầu tiên đại biến. Chỉ thấy từng trận hắc mang từ trong cơ thể hồn thú điên cuồng khuếch tán ra, nhất tề phóng về hướng Trần Đào trên lưng của nó. Một tay Trần Đào thì nắm lấy Long Cân, một tay thì bấm quyết. Chỉ thấy một đám tử sắc quang cầu bỗng nhiên xuất hiện xung quanh thân thể. Khi mà hắc mang vọt tới thì những quang cầu này đều lập tức nổ lên, chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, Trần Đào truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Nháy mắt thì hắc mang trên thân mình khổng lồ của hồn thú đã dày đặc. Bỗng nhiên nó nhoáng lên một cái, không ngờ hoàn toàn hóa thành hắc mang, như là bị sụp đổ, điên cuồng hướng về phía xung quanh mà tản ra. Giữa không trung chỉ còn lại Long Cân đang buộc lấy khoảng không cùng với cả Trần Đào đang đứng ở đó với sắc mặt rất là khó coi. Xung quanh là những đạo hắc mang nhanh chóng xoay tròn. Gần như là chỉ trong chớp mắt, trăm trượng trước người Trần Đào, toàn bộ hắc mang đã ngưng tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng biến ảo ra bộ dáng của hồn thú. Sau khi mở ra đạo phong ấn thứ nhất, hồn thú tấn công đã không chỉ là thủ đoạn đơn giản là cắn nuốt nữa, mà có thể sử dụng một số thiên uy thần thông. Tuy nói sắc mặt của Trần Đào khó coi, nhưng mà chiến ý ở trong đôi mắt cũng càng thêm nồng nặc. Hắn xoay ngoắt người lại, nhìn Vương Lâm âm trầm mà nói, tiểu sư đệ, ngươi hiện tại đã có tư cách làm sư đệ của ta rồi. Tuy nhiên cái loại tư cách này lại phải trả một cái giá rất là đắt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Trần Đào chậm rãi mà nói, ngươi không có tư cách để trở thành sư huynh của ta. Trần Đào liếc mắt nhìn Vương Lâm cười lớn mà nói, đánh nhau với con súc sinh này để tốn chút thời gian, tuy nhiên chỉ cần bắt được ngươi thì con hồn thú này cũng không chạy thoát được đâu. Giờ ngươi hãy coi xem ta rốt cuộc có tư cách làm sư huynh của ngươi hay không. Nói xong thân mình hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về chỗ Vương Lâm. Đối phương chính là vấn đỉnh kỳ tu sĩ, Vương Lâm tự nhiên hiểu rằng chính mình không phải là đối thủ. Nhưng nếu khiến hắn đơn giản như thế đã từ bỏ thì không thể. Mặc dù có thua, Vô Lâm cũng muốn cho người này hiểu rằng không nên trêu chọc tới bản thân hắn. Và lúc này đây Trần Đào lóe tới, Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường, không một chút tránh né mà nâng tay phải lên. Lúc này hắn chỉ ngón út ra. Một thức cuối cùng trong ba sát chiêu của Tư Đồ Nam. Sau khi do dự thật lâu thì mới quyết định truyền thụ cho Vương Lâm. Sát chiêu này thì Tư Đồ Nam từng nghiêm túc nói rằng nếu không đến anh biến hậu kỳ thì không thể dễ dàng đưa ra sử dụng. Nếu nấy anh biến sơ kỳ để thi triển ra trước khi mà đả thương được địch thủ thì tự thân nhất định sẽ bị cắn trả. Anh biến sơ kỳ tu sĩ căn bản là không thể tiếp nhận được. Chỉ khi nào mà đạt tới anh biến trung kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng được, nhưng không thể đem nó hoàn toàn sử ra, nếu không cũng sẽ bị cắn trả. Mặc dù là anh biến hậu kỳ, sử dụng sát chiêu thứ ba này cũng phải rất là cẩn thận. Chỉ sau khi mà đạt tới vấn đỉnh thì mới có thể tùy tâm sử dụng thi triển ra chiêu thức này. Và lúc này đây thì ngón tay phải út của Vương Lâm điểm về phía Trần Đào. Giờ khắc này thân thể hắn không một chút tiên lực dao động, thậm chí ngay cả khí tức của sinh mạng đều chậm rãi tiêu tan. Chỉ trong thời gian rất ngắn thì cả người hắn không còn chút sức sống nào nữa. Cảnh tượng này thì lập tức khiến tuyệt đại bộ phận tu sĩ trở nên sững sờ. Và ngay cả Thiên Vận Tử ánh mắt cũng ngưng trọng, nhìn thật là kỹ. Thủy Chung thì vẫn luôn quan sát, ánh mắt của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu chớp lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tên này không có tồi. Trong số những người đến chúc thọ thì có một lão già mặt đỏ, sau lưng lão có một cái hồ lô màu đỏ rất là lớn. Lúc này đây hắn uống một ngụm rượu, nhìn kỹ Vương Lâm thầm nhủ. Một chiêu này thi triển sao lại giống như đúc với cả người điên kia, khi mà lão tử đến nơi này như thế nhỉ? Và lúc này đây thì thân hình Trần Đào đến trước người Vương Lâm năm trượng bên ngoài. Một cảm giác nguy hiểm mà những năm gần đây, ngoại trừ khi đối mặt với cả lão quái kia, thì gần như là không xuất hiện, bỗng nhiên chợt lóe trong lòng của Trần Đào. Và lúc này đây thì toàn thân sức sống của Vương Lâm đột nhiên hoàn toàn tiêu tan. Duy chỉ có đôi mắt sáng là dị thường. Trong sự sáng ngời này lại có một loại lạnh lùng cô tịch. Khi mà rơi vào mắt Trần Đào thì cũng khiến cho nội tâm hắn chấn động mạnh. Đây là ánh mắt như thế nào đây? Dù là tu luyện vô tình đạo cũng quyết không có khả năng có được loại ánh mắt như thế này. Hoàng Tuyên Chỉ sát! Trong miệng Vương Lâm thốt nhẹ. Hoàng Tuyên Chỉ chính là một chiêu cuối cùng trong tam đại sát chiêu của Tư Đồ Nam. Tu luyện một chiêu này thì cũng không phải như là hai chiêu trước đó là có thể cảm ngộ mà đạt được. Muốn học được chiêu này thì trước đó tất cần phải học được Hoàng Tuyên Thăng Khiếu Khuyết, thông qua sinh mệnh tiến nhập vào Hoàng Tuyên, sinh ra biến chuyển giữa sống và chết mới có khả năng cảm ngộ ra được. Năm đó Tư Đồ Nam giữa sống và chết ở Hoàng Tuyền, cuối cùng mới có một chút cảm ngộ, lại kết hợp với cả một bản hạ phẩm tiên thuật Tàn Khuyết, rốt cuộc bắt chước tạo ra một sát chiêu này. Thần thông này xuất hiện thì Tư Đồ Nam cuồng ngạo nói rằng uy lực của nó dù không bằng được với cả chân chính tiên thuật Tàn Khuyết, nhưng mà tuyệt đối không thua kém nhiều. Nguyên nhân chính là vì thế nên chỉ khi đạt tới vấn đỉnh mới có thể tùy ý sử dụng. Giờ đây một chỉ điểm ra, cùng với lúc đó thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng đạo sấm sét bỗng nhiên xuất hiện. Cùng với lúc đó thì toàn bộ không trung như là bị một bàn tay đẩy ra vậy. Một bức tranh quấn sơn thủy xuất hiện từ phía chân trời. Nó biểu thị cho Hoàng Tuyền, cũng chính là đem ý cảnh thần thông của Vương Lâm hiển lộ. Lúc này từng trận bụi khí từ trong bức tranh sơn thủy từ giữa không trung điên cuồng khuếch tán, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, dung hợp với nhau cùng một chỗ, biến ảo ra một Hoàng Tuyền Trì. Là sinh tử luân hồi ý cảnh. Những tu sĩ xung quanh lập tức có người hô lên. Và lúc này đây ánh mắt của tất cả những tu sĩ đều đổ dồn về phía Vương Lâm. Hai đạo Hoàng Tuyền Trì tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đâm về hướng Trần Đào. Chiến ý trong mắt Trần Đào đại thịnh, cười lên ha ha. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, hai tay nâng lên. Bên trong lòng bàn tay lần lượt lóe ra hai đạo kim sắc quang mang hình nguyệt nha. Nháy mắt thì Hoàng Tuyền Chỉ đã đâm tới người hắn, một trước một sau, phân biệt từ ngón tay út của Vương Lâm và từ luân hồi ý cảnh biến thành, đồng thời công kích. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên bên ngoài thân thể của Trần Đào, khuếch tán ra xung quanh. Không trung như là bị một cơn lốc tàn phá, luân hồi ý cảnh lập tức tiêu tan. Thân mình Vương Lâm đạp thật mạnh từng bước thật sâu lui về phía sau hơn 10 trượng. Sau đó lại lui ra hơn 100 trượng, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong cơ thể tiên lực hoàn toàn hỗn loạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đào, âm trầm mà nói: ta bỏ cuộc. Lại nhìn về phía Trần Đào, lúc này sắc mặt hắn vẫn như thường, thu hồi song trường, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chiến ý trong mắt chẳng những không tiêu tan mà còn nồng đậm thêm. Hắn trầm giọng nói: chờ sau khi ngươi đạt được vấn đỉnh thì ta và ngươi lại tái chiến, Lão Thất. Hắn thở sâu, áp chế tiên lực bạo loạn trong cơ thể. Một chỉ này của Vương Lâm hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Trần Đào. Nếu không phải trước khi trở về hắn có kỳ ngộ, tu vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, thì mặc dù hắn cũng có thể tiếp được một chiêu này, nhưng mà nhất định là sẽ bị trọng thương. Lúc này thì Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, vẻ tán thưởng trong mắt lại càng nồng đậm, cười khẽ mà nói: hai người các ngươi đều cùng là người của Tử Hệ, đều là đệ tử của Phi Sư, trong lòng không nên ghen ghét lẫn nhau. Hôm nay Trần Đào, ngươi thắng, được phong danh hiệu Thiên Vận Thất Tử của Tử Hệ thuộc về ngươi. Nói xong thì Thiên Vận Tử hư không điểm về phía mi tâm của mình, lập tức một khối tinh thể trong suốt lóe ra từ trên trán quán chậm rãi bay vào tay của Thiên Vận Tử. Lão vung tay lên, tinh thể này lập tức hóa thành bộ đạo tử hồng bay đến trước người Trần Đào, nhanh chóng dung nhập vào bên trong mi tâm quán. Ngươi không phải lần đầu tiên đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử, tự mình cảm ngộ đi, Thiên Vận Tử chậm rãi mà nói. Trần Đào thở sâu hướng về phía Thiên Vận Tử, cúi đầu thật sâu cung kính mà nói: đệ tử tạ ơn sư phụ. Thiên Vận Tử gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua, dừng lại trên người những tu sĩ xung quanh, sau đó ôm quyền ôn tồn mà nói: chư vị, đại thọ vạn năm tuổi của Lão Phu đến hôm nay coi như kết thúc. Chư vị nếu không có chuyện gì quan trọng thì mong là sẽ ở lại nghỉ ngơi vài ngày ở Thiên Vận Tông ta. Chúng ta cùng nhau luận đạo, ấn chứng đạo quả. Những tu sĩ xung quanh đều ngữ khí khách sáo, tuyệt đại bộ phận đều không ở lại mà tản ra. Trong thời gian ngắn thì bên ngoài Thiên Vận Tông có mấy vạn đạo trường hồng bỗng nhiên xuất hiện, bay về phía xa xa rời đi. Kiếm tôn Lăng Tiên Hậu lúc này cười lên một tiếng, thân mình hắn bước ra hơn 10 trượng, cả người hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng hướng về phía chân trời bay đi. Từ xa truyền đến giọng nói của lão: Thiên Vận Lão Nhi, dựa theo ước hẹn của chúng ta, Đông Hải Yêu Linh chi môn 3 tháng sau, người nhớ tuyển người tiến vào đó. Ánh mắt của Thiên Vận Tử nhíu lại hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía của Vương Lâm nói: người đi theo ta đến bái tổ linh, sau đó vi sư sẽ chuyển cho ngươi cấm pháp thần thông, cho ngươi pháp bảo bản mạng. Từ nay về sau, ngươi là chân chính đệ tử của Thiên Vận Tử ta. Vương Lâm cung kính xưng vang, trong mắt hiện lên quang mang. Cấm pháp thần thông, chỉ khi thật sự trở thành đệ tử chân chính của Thiên Vận Tử, sau khi tế bái tổ linh mới có thể nắm giữ một lần cơ hội mà vô số người mong muốn hướng tới. Học tập cấm pháp thần thông mà Thiên Vận Tử bắt chước ra từ tiên thuật. Tay áo của Thiên Vận Tử vung lên, một đám mây bảy màu thật lớn bỗng nhiên từ bên trong hư không xuất hiện, còn lấy người Vương Lâm, mang theo hắn, nhoáng lên bay về phía chân trời. Mây gió tản ra, bầu trời trong xanh hiện lên. Đang ở trong áng mây bảy màu, Vương Lâm nghiêng đầu nhìn xuống đất, chỉ thấy núi sông dưới chân nháy mắt đã bị lướt qua. Mấy tức thời gian đi qua thì đám mây bảy màu bay qua các phân tông của Thiên Vận Tông xuất hiện ở chỗ Tổng Tông. Hiện ra trước mắt Vương Lâm là một mảnh thiên địa còn đẹp hơn gấp mấy lần so với cả tiên cảnh. Ba ngọn núi cao ngất ngập trong mây, đứng ở giữa trời đất như là ba ngón tay đâm thẳng lên bầu trời. Trong ba ngọn núi lớn này thì có ngọn núi ở giữa bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng. Ánh mặt trời chiếu lên tản mát ra vạn ánh hào quang. Ánh sáng này chiếu xạ liên tục, nếu bị ánh vào mắt quá lâu thì sẽ khiến cho người ta lâm vào một cảm giác mê muội. Trên ngọn núi này có mấy chỗ xanh biếc, dưới màu xanh biếc này làm cho tăng thêm vẻ tráng lệ. Ngọn núi này thì không có đường lên, cả tòa bạch tuyết này chính là kiểu U Chi Hàn, cả 10 vạn năm chưa từng tan chảy. Phàm nhân chưa nói chạm phải, cho dù ở trong vòng nghìn trượng thì huyết nhục sẽ lập tức bị đông cứng, trở thành một khối thi thể bằng băng. Vô Lâm đang ở trong đám mây bảy màu, rõ ràng cảm nhận được hàn khí nhẹ nhẹ không ngừng lưu động bên ngoài đám mây. Trong ba ngọn núi thì ngoại trừ ngọn núi bao phủ hoàn toàn trong tuyết trắng kia, thì hai ngọn núi hai bên toàn bộ đều là màu đen. Loại màu đen này tương phản hoàn toàn với cả màu tuyết trắng, lập tức tạo ra một cảm giác trùng kích mãnh liệt ở trong mắt. Những bông tuyết màu đen từ hai bên sườn núi hai bên bay xuống như là không có điểm kết thúc. Từ xa nhìn lại thì cảnh tượng trước mắt như là không có thực vậy, mà như là có người sử dụng thiên địa tạo ra một bức tranh. Bức tranh này vẽ sơn thủy hay màu đen trắng chấn thiên kinh địa. Vô Lâm nhìn sơn môn của Thiên Vận Tổng Tông, vẻ mặt kinh hãi, trong mắt thì lại trở lại bình thường. Thiên Vạn Tử vung tay áo lên, đám mây bảy màu bọc lấy hai người lập tức tiêu tan. Ngay khi mà đám mây này tan biến, hàn khí từ bên ngoài lập tức điên cuồng gào rít đến bên ngoài thân thể của Vương Lâm, không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, vận chuyển tiên lực trong cơ thể, lập tức xuất hiện một quầng sáng màu trắng. Hàn khí bốn phía khi mà tràn tới quầng sáng này liền tan biến hoàn toàn. Thiên Vạn Tử chắp hai tay sau lưng, nhìn ba ngọn núi xa xa chậm rãi mà nói: "Vương Lâm, nơi này thế nào?" Vương Lâm trầm ngâm một chút, chậm rãi mà nói: "Hàn khí này thật là kinh người, nhưng lại chính là nơi tuyệt vời để tu luyện công pháp có thuộc tính âm hàn." Thiên Vạn Tử cười khẽ mà nói: "Chỉ thế thôi sao?" Vương Lâm cúi đầu cung kính mà nói: "Đệ tử kiến thức hạn hẹp, nhìn không ra còn manh mối nào nữa." Thiên Vạn Tử lắc đầu như cười như không nhìn Vương Lâm nói: "Nếu ngươi có thể nói ra manh mối của nơi này, khi truyền thụ cấm pháp thần thông cho ngươi, vi sư sẽ có thể ngoại lệ, cho ngươi chọn lựa mà không như là những đệ tử khác là do ta chỉ định cấm pháp tu luyện. Vương Lâm, ngươi động tâm chưa?" Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vạn Tử, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm nói: "Sư phụ có lệnh, đệ tử sao dám không nghe." Hắn chỉ tay về phía ngọn núi màu đen bên trái nói tiếp: "Cả ngọn núi này là một mảnh tối đen, ngay cả tuyết rơi xuống cũng có màu đen, nhưng tuyết đen này lại là không có hàn khí, so với cả tuyết trắng ở ngọn núi chính giữa thì tạo ra không khí quỷ dị." Thần sắc của Thiên Vạn Tử vẫn như thường, cười và nói: "Thế sao? Tiếp tục đi." Vô Lâm chỉ về ngọn núi bên phải nói: "Ngọn núi này còn quỷ dị hơn, đệ tử mơ hồ có thể cảm nhận được một tia sức sống. Tuy nói vạn vật trên thế gian đều có sức sống, nhưng một ngọn núi có sức sống chính là lần đầu tiên đệ tử gặp được." Thần sắc của Thiên Vạn Tử vẫn như thường, cười và nói: "Chỉ thế thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì Vương Lâm ngươi không thể từ chỗ vi sư chủ động chọn lựa cấm pháp thần thông rồi." Vương Lâm khẽ cười lắc đầu nói: "Sư phụ, hai sườn núi này là giả." Lời này vừa nói ra, trong mắt của Thiên Vạn Tử lóe lên một chút kinh ngạc. Lão cẩn thận nhìn Vương Lâm thật là kỹ rồi cười lớn. Tay áo của lão vung lên quấn lấy Vương Lâm, như là một tia chớp bay thẳng đến ngọn núi chính giữa. "Người này tâm trí quả là hơn người. Chân huyễn pháp của ta, với tu vi anh biến trung kỳ, mà hắn có thể nhìn ra một chút manh mối cũng là hiếm có." Thần sắc của Vương Lâm thì như thường, nhưng mà trong nội tâm rung động. Nháy mắt khi mà hắn nhìn thấy ba ngọn núi này, thì một hình ảnh khá là xa xôi lập tức từ ký ức của cổ thần đầu ti truyền vào trong đầu hắn. Đó là lần luyện bảo thứ 9 trong đời của cổ thần đầu ti, và cũng là lần cuối cùng khi hắn còn sống. Lần luyện bảo này, thứ mà đầu ti luyện chế là một thanh tam xoa kích. Lần luyện bảo này thì đầu ti đã mất là không biết bao nhiêu năm tháng để tìm tài liệu, và cuối cùng mới hoàn toàn hoàn thành. Sau khi luyện thành thì pháp bảo này cũng chỉ mới ngưng hình mà chưa sinh ra hồn thể. Vì thế, đầu ti lấy cổ huyết của bản thân thấm lên trên thân pháp bảo này, sau đó ném tới một tinh cầu cực lớn, hóa thành một tòa cự sơn chọc trời với ba ngọn núi, khiến cho nó có được ý sơn ý, ngưng kết ra sơn hồn, sau đó thì rời đi. Theo dự tính của đầu ti thì sau khi mà hắn hóa niệm trọng thu xong, thì hồn thể của pháp bảo này cũng đã xuất hiện, để lúc đó tới lấy sẽ là một kiện tuyệt thế pháp bảo. Ngọn núi do tam xoa kích biến thành và ngọn núi Vương Lâm đang chứng kiến gần như là giống nhau như đúc. Nhưng mà lập tức Vương Lâm liền phủ định Thiên Vận Tinh này là nơi mà năm đó cổ thần đầu ti để pháp bảo, bởi vì ba ngọn núi trước mắt này chính là như lời hắn nói, hai sườn là giả. Trong lòng Vương Lâm thì nghĩ, với tu vi hiện tại của Thiên Vận Tử thông thiên như vậy, nếu muốn che giấu thì với tu vi hiện tại của ta căn bản không nhìn ra chút manh mối. Sau đó thì Vương Lâm thu hồi ít tạp niệm, bị Thiên Vận Tử quấn lấy đi tới dưới chân ngọn núi màu trắng. "Vương Lâm, vi sư chờ ngươi ở phía trên. Dưới điều kiện không sử dụng thuật thuấn gì, ngươi đi lên với thời gian càng ngắn thì sẽ càng nhiều đồ tốt. 100 bước phía dưới với tu vi của ngươi thì vượt qua không có, nhưng 100 bước phía trước khi mà đi đến đỉnh núi thì phải trông chờ vào chính phúc vận của ngươi vậy. 100 bước này được vi sư gọi là toái tiên chi địa." Thiên Vạn Tử nhìn Vương Lâm một cái rồi xoay người tiến về phía trước một bước, vô thanh vô tức biến mất ngay ở trước mắt Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi trên cao, nơi này bông tuyết đầy trời, nếu nhìn lâu thì sẽ có ảo giác giống như một thanh lợi kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm không lập tức lên núi mà khoanh chân ngồi xuống đất, lặng lẽ thổ nạp một lúc Một nén hương sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia bình tĩnh. Hắn đứng lên, từng bước hướng về phía đỉnh núi đi tới. Gió lạnh gào xít, băng tuyết lạnh thấu xương. Theo Vương Lâm bước tới thì hàn khí càng lúc càng nặng, mang theo từng trận âm thanh như là tiếng gào xít của yêu tà, không ngừng thổi ập tới vào người Vương Lâm. Băng tuyết trên mặt đất dù dẫm lên, nhưng mà cũng không lưu lại một chút dấu vết nào. Toàn bộ ngọn núi giống như là một tòa thủy tinh màu trắng thật là lớn. Nếu là phàm nhân dù có trọng bảo trong người mà không phải lo lắng chuyện băng hàn thì cũng không thể đi lên, bởi vì mặt đất không có lối đi. Nhưng đối với cả Vương Lâm mà nói, hai chân của hắn căn bản vẫn chưa từng tiếp xúc với cả mặt đất, hoàn toàn là phiêu phù cách bề mặt khoảng 3 thước mà tiến về phía trước. Ở nơi này không phải là không thể sử dụng thuấn di, nhưng mà Thiên Vận Tử đã nói đây là một sự khảo nghiệm. Nếu sử dụng thuấn di thì coi như là khảo nghiệm đã thất bại. Do đó Vương Lâm không sử dụng thuấn di, sắc mặt thì hết sức là bình tĩnh, bước cách không từng bước một tiến về phía trước. Bên tai vang lên từng hồi tiếng gió lạnh rít. Ở phía trước là một mảnh bạch mang, ngoài thân là một tầng băng xương với cả hàn khí kinh người. Dưới chân chỉ cần hạ chân xuống, liền theo mặt băng từ trên đỉnh núi trượt xuống ngay. Mặc dù như vậy, nhưng khảo nghiệm này đối với cả Vương Lâm mà nói còn chưa đạt tới độ không thể chịu đựng được. Năm đó khi còn ở cổ thần chi địa, những chỗ như thế này thì Vương Lâm đã gặp qua rất là nhiều rồi. Thời gian thì cứ trôi qua từng chút một. Càng tiếp cận đỉnh núi thì hàn khí càng kinh khủng. Quầng sáng quanh thân thể Vương Lâm cũng ngày càng sáng hơn. Khi mà cách đỉnh núi khoảng 100 bước chân thì Vương Lâm dừng lại một chút, dừng chân không bước tiếp. Hắn thở ra thật là sâu. Hơi thở này vừa ra liền nghe thấy từng trận âm thanh răng rắc. Tới 3 thước trước người không ngờ bị đông lạnh thành từng viên rơi xuống mặt đất, tạo thành âm thanh va chạm với cả mặt băng rất là chọc trèo. Cùng với lúc đó thì hàn khí theo mũi miệng của Vương Lâm điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của tiên lực, hàn khí này mới chậm rãi biến mất. Vương Lâm ngẩng đầu, nơi đỉnh núi cách chừng khoảng 100 bước có một bảo tháp bị gió tuyết che đậy. Nó tản mát ra từng trận ánh sáng 7 màu rất là mỹ lệ. Toái Tiên Chi Địa. Trong mắt Vương Lâm thoáng hiện một tia hàn mang, trầm mặc một chút, thân mình hơi hạ xuống mặt núi. Đây là lần đầu tiên hai chân của Vương Lâm dẫm lên phía trên ngọn núi băng như là thủy tinh này. Nháy mắt khi mà hai chân hắn dẫm xuống thì một cảm giác hẫng chân lập tức từ hai chân truyền tới. Đôi mắt của Vương Lâm phát lạnh, hừ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng đạp về phía trước một bước. Chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, chân phải Vương Lâm đã ngập sâu vào lớp băng trên mặt đất cả thước, đứng vững. Cùng với lúc này thì một cỗ hàn khí khó có thể tưởng tượng được từ mặt đất điên cuồng lao ra. Hàn khí này so với cả những cơn gió lạnh mà Vương Lâm gặp dọc đường đi lên thì dày đặc hơn vô số lần. Nó trực tiếp theo chân phải của Vương Lâm điên cuồng tiến vào trong cơ thể, theo kinh mạch trùng kích lên ngực và bụng của hắn. Nhưng ngay tại khi mà hàn khí lưu chuyển toàn thân của Vương Lâm thì từ nguyên thần bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần thức. Đạo thần thức này thì quét ngang thân thể. Hàn khí xông vào thân thể sau khi gặp phải đạo thần thức này không ngờ lại lặng lẽ quay ra một cách quỷ dị, dần dần lui lại, theo chân phải của Vương Lâm lần nữa tiến vào trong băng sơn. Hàn khí này so với cả tâm lãnh của ta thì không thể bằng được. Nếu không thể lạnh bằng lòng ta được thì sao có thể so với nguyên thần của ta chứ? Thật sự đáng buồn cười mà. Vương Lâm ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chân trái lại bước lên đi tới phía trước. Giờ khắc này sự lạnh lẽo trên khóe miệng Vương Lâm đã trở thành thứ lạnh lẽo nhất ở trên băng sơn tuyết này. Hàn phong thổi tới đã dừng lại ở trước người hắn 3 thước. Những bông tuyết phiêu tán đã tiêu tan khi mà cách đỉnh đầu hắn 3 tấc. Hai chân của Vương Lâm cứ bước đi, từng bước một đều ngập sâu vào trong tầng băng, chuyển ra từng trận pang pang hướng về phía đỉnh núi đi tới. Giờ khắc này cũng không phải là do tu vi của hắn cải biến sự băng lãnh nơi này, vượt qua băng tuyết đã ngàn vạn năm không tiêu tan, mà nguyên nhân tạo ra hết thảy những điều này chính là do sự lạnh lẽo ở trong lòng Vương Lâm. Trong tâm hắn lạnh lẽo liền khiến cho một cỗ hàn khí bất khuất vờn quanh toàn thân. Vấn tâm chỉ cảnh chính là như vậy. Nếu tâm ta lạnh thì hết thảy những thứ lạnh lẽo trên thế gian này không thể đông lạnh được ta trong nửa tức. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng, khí tức tản mát ra từ thân thể hắn cũng lạnh lẽo. Giờ phút này thân thể hắn đã không phải là của thường nhân, mà giống như là quả một tòa viễn cổ băng hàn, qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc mà vẫn chưa từng tan chảy. Trần Vận Tử ngồi trong đỉnh tháp ở trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn Phương Lâm cách đó không xa đang từng bước đi tới. Hai mắt của lão lóe ra quang mang sáng chói, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, cả người rơi vào trầm mặc. Trần Vận Tử vốn tưởng rằng khi mà Phương Lâm tiến vào Toái Thiên Chi Địa, nhiều lắm cũng chỉ đi được 10 bước là sẽ không thể tiến thêm. Có thể đi được 10 bước đó là cực hạn của anh Biến Trung Kỳ. Nếu Phương Lâm đi được chừng ấy, thì lão sẽ đem Phương Lâm triệu đến, truyền thụ cấm pháp thần thông. Nhưng hiện tại, Phương Lâm đã đi được khoảng 21 bước. Đó là đã phải đạt tới tiên lực của anh Biến Hậu Kỳ, thậm chí Phấn Đỉnh Kỳ mới có thể cam đoan sau khi bước ra hơn 21 bước mà nguyên thần vẫn không bị sụp đổ. Với định lực của Thiên Vận Tử mà giờ khắc này cũng đột nhiên xuất hiện một tia khiếp sợ. Tâm cảnh của người này không ngờ ở nơi này vấn tâm. Tu tiên, tu chân, tu đạo, hắn đã hiểu ra đôi chút. Một đường này trong tim giá lạnh thì vạn vật dù lạnh như thế nào cũng không thể lan đến tâm mình. Mượn ý cảnh này để bước ra 21 bước. Vương Lâm, vì sư vẫn còn xem thường ngươi rồi. Nếu ngươi tu luyện thêm qua vạn năm, không biết có thể đột phá đến cảnh giới thứ ba hay không nữa. Khi mà Vương Lâm bước ra được 21 bước, nửa thân dưới của hắn đã hoàn toàn là một mảnh băng hàn. Ý cảnh của ta chính là một chút lĩnh ngộ về luân hồi. Trong thiên hạ, luân hồi đạo chính là đại đạo vô tình. Phía sau Vương Lâm giờ phút này thiên địa biến sắc. Vô số bông tuyết giáng xuống lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động, bị đẩy ra một cách điên cuồng. Chỉ thấy một cuốn họa trục thật lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung phía sau của Vương Lâm. Trên phía họa trục này lộ ra một bức tranh sơn thủy, chẳng qua trong đó không đầy đủ nhan sắc bảy màu mà chỉ có hai màu đen trắng mà thôi. Vô Lâm thở sâu, nhấc chân bước ra bước thứ 22. Một bước này thì tạo ra một âm thanh ầm vang, toàn bộ ngọn núi hơi rung chuyển. Tầng băng dưới chân lập tức xuất hiện những vết nứt nẻ. Có thể thấy được một bước chân này dẫm xuống chắc chắn như thế nào. Thiên Vận Tử đứng bên trong bảo tháp, ánh mắt tuôn ra tinh mang. Tôn Phần năm đó với tu vi anh Biến Hậu Kỳ đi được 26 bước. Vương Lâm, ngươi có thể bước ra được bao nhiêu bước đây? Và lúc này Phương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn bảo tháp trên đỉnh núi, chẳng mặc một lúc, lại nâng chân bước thêm một bước. Và lúc này hắn không chỉ có bước ra một bước mà liên tục hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Bước đầu tiên cái đầu Phương Lâm đang ngẩng lên, ánh mắt lộ ra hàn mang. Bước thứ hai thì toàn thân hắn lạnh như băng. Bước thứ ba thì luân hồi họa trục sau lưng hắn đột nhiên từ từ thu nhỏ lại, xoay qua đỉnh đầu của Vương Lâm. Bước thứ tư thì khí thế toàn thân của Vương Lâm nổi lên, sự lạnh lẽo trong tâm tràn ngập toàn thân, dung hợp với ý cảnh, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị bao bọc lấy toàn thân, bước ra bước thứ năm.